Phàm nhân ta lệ phi vũ thuộc tính tu tiên. Chương 81, niềm vui ngoài ý muốn. Sách gia thú. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lệ phi vũ, đẳng cấp, trúc cơ trung kỳ linh căn, mộc, ngụy, 1/10, kim thủy hỏa thổ, tuổi, 18, thọ nguyên, 179, công pháp, thanh đế mộc hoàng công, tầng thứ 5, thần thông, thần đình thập nhị thứ tàn thiên, tầng thứ 2, viên mãn, khí giáp thuật, hỏa đạn thuật, tâm thanh thuật, mộc hoàng lệnh, ất mộc tiên thiên nhất khí đại cầm nã, nắm giữ, không, nhập môn, vô hình độn pháp, thổ độn, có thể dùng thuộc tính, không, ha ha, chúc mừng lệ sư đệ tu vi lại lần nữa tinh tiến một tầng. Ngay tại lệ phi vũ nhìn xem thanh thuộc tính, Lữ Thiên Mông cái kia mang theo đặc hữu thô kịch cùng cởi mở tiếng cười. Đột nhiên vang lên, tại ngoài động phủ, phát ra chúc mừng âm thanh. Xem ra lệ sư đệ thiên tư không tệ, trẻ tuổi như vậy lại tiến vào một tầng tu vi. Vu Khôn âm thanh cũng mang theo ý cười, mở miệng chúc mừng, đột nhiên đột phá là không gạt được. Lệ phi vũ trong lòng đã sớm chuẩn bị, vừa đi xuất động phủ, một bên trên mặt hiện ra tự nhiên dáng tươi cười. Phí thời gian nhiều năm, may mắn, may mắn, một bên nói bậy một cái lý do ứng phó. Một bên cũng hoàn toàn chính xác cảm thấy một tia như dẫm trên băng mỏng áp lực. Cũng không phải bởi vì bị Lữ Thiên Mông, thậm chí còn lại trúc cơ tu sĩ phát giác, mà là tu vi tinh tiến tốc độ hoàn toàn chính xác quá nhanh. Thời gian 5 tháng, từ sơ kỳ đến trung kỳ, cái này tiến giai tình huống không thể nghi ngờ là thần tốc. Đối mặt Lữ Thiên Mông những thứ này người không quen thuộc, hắn còn có thể chứa mô hình làm dạng, nói mấy năm sau mới đột phá, có thể đối mặt biết gốc biết rễ người. 5 tháng, từ trúc cơ sơ kỳ đến trúc cơ trung kỳ, trừ cảm thấy kinh ngạc, ao ước đố kỵ thiên linh căn thực tế quá thượng thiên sủng nhi cảm khái bên ngoài, đoán chừng còn không có biến cố gì. Nhưng nếu như vẫn là như thế thần tốc tiến giai đi xuống, trúc cơ trung kỳ đến trúc cơ hậu kỳ, thậm chí kết đan, đến lúc kia, ví dụ như khung lão quái, ví dụ như Chu Thanh Ngưng, ví dụ như Tuyên Nhạc, bọn hắn có thể cùng một cái khác thiên linh căn yến như yên đối đầu so. Phát hiện rõ ràng như thế khác biệt, ai cũng không nói chắc được có thể hay không sinh lòng khác thường. Một khi những thứ này quen thuộc người bên trong, có tâm truyền bá ra ngoài, cái kia càng là không cách nào tưởng tượng tràng diện. Cần chậm dần bước chân sao? Không, ý nghĩ này một khi sinh ra, lệ phi vũ trực tiếp bóp chết. Sai, bởi vì tạo thành cỗ này áp lực xuất hiện, không phải thăng cấp quá nhanh, mà là thăng cấp quá chậm. Nếu như hắn một hơi tiến vào nguyên anh, tiến vào hóa thần, cả nhân giới, coi như biết hắn tiến giai tốc độ không bình thường, có thể thì tính sao? Ai dám không biết làm sao hắn? Bất quá, lệ phi vũ trong lòng cũng rất hiện thực biết, mặc dù không cần chậm dần bộ pháp, nhưng cần tìm biện pháp che lấp, miễn cho quá kinh thế hãi tục, lại không có thực lực tuyệt đối, vô duyên vô cớ mang đến cho mình không cần thiết phiền phức. Trong lòng tính toán, lệ phi vũ trên mặt giống như tự nhiên ứng đối lấy Lữ Thiên Mông một đoàn người. Rất rõ ràng, Lữ Thiên Mông một đoàn người biết hắn là tốn hao nhiều năm mới tiến vào trúc cơ trung kỳ. Trên mặt mỗi người kinh ngạc hơi giảm đi không ít. Như thế tình huống, càng là kiên định hắn tìm một cái che lấp tu vi biện pháp. Tiêu gia tổ tôn, lệ phi vũ nháy mắt nghĩ đến Tiêu Thúy tổ tôn hai người. Từ đâu sách gia thú lên đến vô danh liễm tức công. Môn kia vô danh liễm tức công, liền Hàn Lập đều thưởng thức. Nói rõ có thể chỗ hay, bất quá, cũng có hạn chế, che lấp tu vi chỉ có đối mặt cùng giai cùng với trở xuống mới có tác dụng. Đối mặt tu sĩ cấp cao, vẫn là không chỗ che thân, không cách nào che lấp tu vi. Lệ phi vũ đàm tiếu lấy ứng đối Lữ Thiên Mông một đoàn người. Mãi cho đến ứng phó hoàn tất, trong lòng cũng làm ra một cái quyết đoán. Học, vô danh liễm tức công mặc dù có tệ nạn, nhưng có thể dùng biện pháp khác để đền bù. Ví dụ như, tránh đi chính mình nhận biết tu sĩ cấp cao, đổi một nơi xa lạ, một mực trưởng thành đến có được tự vệ thực lực, mới lộ diện, quyết định cái này chú ý, Lệ Phi Vũ tìm kiếm lấy Tiêu gia tổ tôn thân ảnh. Mộc Hoàng lệnh rất nhanh cho hắn thông tin phản hồi. Tiêu gia tổ tôn tại trong động mỏ đầu đào lấy linh thạch. Không chút do dự, ẩn nấp tiến vào trong hầm mỏ. Đây cũng là hắn lần thứ nhất đi tới. Trong lòng có chút ít tiếc nuối. Bởi vì cho tới bây giờ, bao quát tán tu phía trước phát sinh 3 cái linh thạch cấp trung. Duy chỉ có Yểm Nguyệt Tông quặng mỏ còn không có sản xuất qua linh thạch cấp trung. Vu Khôn lúc trước phong thủy xem ra là đúng. Đây không phải là một cái khai thác mỏ động vị trí tốt. Ông, u ám mà không người một chỗ trong động mỏ. Một thân ảnh liên tục thúc giục một khối cái gương nhỏ. Nhưng lại là không phản ứng chút nào. Cái này khiến tên này thân ảnh hiện ra lo lắng cùng thần sắc nghi hoặc. Tình huống như thế nào? Thế nào liên lạc không được Tiên Nhạc sư thúc? Được rồi. Chờ lần sau cùng một chỗ hồi báo Lệ sư thúc tiến giai trúc cơ trung kỳ tin tức đi. Đạo thân ảnh này cuối cùng bất đắc dĩ thở dài, thu lấy cái gương nhỏ, nhanh chóng rời đi. Trong động mỏ lâm vào yên tĩnh, tựa hồ chưa hề có người đến qua. Qua hồi lâu, mới có một thân ảnh chậm rãi đi tới. Lệ Phi Vũ mặt không biểu tình nhìn xem Thảo Mộc Chi Linh cho nhắc nhở. Nhìn về phía vừa mới tên kia Yểm Nguyệt Tông đệ tử vị trí. Hắn thế nào cũng không có nghĩ đến. Tiến đến tìm Tiêu gia tổ tôn. Còn không có tìm tới. Ngược lại là đến một cái niềm vui ngoài ý muốn. Nội ứng thật tại Yểm Nguyệt Tông 10 tên đệ tử bên trong. Mà lại thật cùng Tiên Nhạc có quan hệ. Cái này gần thời gian 3 tháng. Giám thị không thu được gì. Hắn còn coi là thật không có việc gì phát sinh. Không nghĩ tới lúc này đột phá trúc cơ trung kỳ, cũng là ngoài ý muốn đánh vỡ tên này nội ứng Yểm Nguyệt Tông đệ tử. Muốn liên lạc với Tiên Nhạc tiến hành báo cáo. Ta nhớ được Tiên Nhạc. Cái kia một món giả thiên chuông pháp khí tựa hồ rất không tệ. Lệ Phi Vũ nhẹ giọng thì thào. Cất bước rời đi, biến mất tại u ám đường hầm mỏ bên trong. Chờ hắn thân ảnh lại lần nữa xuất hiện. Ngay tại đào quáng bên trong Tiêu gia tổ tôn, cùng nhau sững sờ, có chút kinh ngạc, không tưởng được Lệ Phi Vũ thế mà lại xuất hiện tại trong động mỏ. Tiền bối, Tiêu Chấn hoảng hốt ở giữa kịp phản ứng, vội vàng luống cuống tay chân ôm quyền cúi đầu, một bên Tiêu Thúy cũng khẩn trương trốn ở Tiêu Chấn sau lưng. Đi theo cúi đầu, mắt to chớp chớp nhìn chằm chằm Lệ Phi Vũ. Tựa hồ còn có thể nhận ra đây là phía trước tại phường thị thời điểm. Đã giúp chính mình một lần người tốt. Các người ông cháu hai người liễm tức công không tệ. Đã có thể đối cùng giai tu sĩ giấu giếm tu vi. Lệ Phi Vũ nhàn nhạt nhìn thoáng qua Tiêu gia tổ tôn. Trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Cũng thấy tận mắt, lời này một màn, Tiêu Chấn cái lão nhân này. Lập tức toàn thân chấn động. Dọa đến không thể động đậy đứng tại chỗ. Sắc mặt đều trắng bệch. Tiền bối nói đùa. Ta chưa hề nói cười. Lệ Phi Vũ đánh gãy Tiêu Chấn lời nói. Giao ra. Ta có thể an bài cháu gái của ngươi trở thành Yểm Nguyệt Tông đệ tử. Mà ngươi có thể tại Yểm Nguyệt Tông phụ cận phường thị mưu sinh. Qua nửa khắc đồng hồ. Tiêu gia ông cháu nhắm mắt theo đuôi đi theo Lệ Phi Vũ cùng đi ra khỏi quặng mỏ. Nháy mắt thu hút ánh mắt mọi người. Có thể tiếp xuống Lệ Phi Vũ mệnh lệnh. Càng làm cho những ánh mắt này hiện ra ngạc nhiên. Tiêu Chấn cùng Tiêu Thúy ông cháu hai người. Trực tiếp bị miễn trừ thợ mỏ thân phận. Mà là trở thành hắn tư nhân người hầu. Quyết định này để người cảm thấy ngoài ý muốn. Nhưng không có người dám mở miệng đưa ra dị nghị. Lệ Phi Vũ cũng không quản đối mặt nhiều như vậy ánh mắt. Mà biến hạn chế cùng khẩn trương Tiêu gia tổ tôn. Một lần nữa trở về lâm thời trong động phủ. Làm lưỡng nghi hư thực đại trận đóng lại. Một bản sách gia thú xuất hiện ở trong tay của hắn. Vô danh liễm tức công. Tật phong cửu biến. Tiêu Chấn rất thức thời. Hoặc là nói không có biện pháp. Hết sức thành thật giao ra sách gia thú. Không dám có giấu giếm. Cách chương.